Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 317, đại bại Jozu. Một cái người bay xuất hiện dưới chân, cái này một lần động tác cùng trước có một chút thay đổi. Gương mặt hướng lên trên, con mắt quan sát thiên không, nhìn ra xa kia thâm thúy ngân hà, Crocodile bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta có phải hay không nơi nào làm không đúng? Là Hà Phi đi ra ngoài luôn là ta. Mà còn, vì cái gì điểm dừng chân đều là Kuma chỗ vị trí? Có thể không thể thay đổi thoáng cái. Dù là tại núi đỉnh bên trong, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ. Sợ nhất, không khí hiện trường đột nhiên an tĩnh. Kuma không nói lời nào. Giữ yên lặng, Crocodile bi thảm. Hắn thấy, một người bị không ngừng đánh bay. Giống vậy cách thức, giống vậy động tác, giống vậy người, giống vậy địa phương, rơi vào giống vậy vị trí. Đây là đối với hắn làm nhục không về không. Crocodile khi bại khi thắng, càng đánh càng thua, giữ vững không ngừng, lo liệu lấy giữ vững chính là thắng lợi lý niệm. Một lần lần chống cự địch nhân, một lần lần đánh bay. Giờ phút này, hắn không muốn đứng lên, chỉ muốn như vậy nằm. Tốt nhất tất cả mọi người ánh mắt đều rời đi trên người hắn. Kuma ngồi xổm người xuống, kéo hắn thân hình, bình thản nói, cảm giác thế nào? Có thoải mái hay không? Ta chỉ muốn hỏi một câu, có thoải mái hay không? Ngoài ý muốn không ngoài ý? Crocodile khóe miệng co quắp động, người này thật rất đáng ghét, lúc này còn tới chào phúng ta. Cái này đều không phải là chuyện. Lão tử, chấm ngoặc kép. Hắn phát hiện mình không thể tiếp tục khoác lác, vân vân bị đánh khuôn mặt nói, rất đau, cúi đầu, biết khiêm tốn, không tệ, người không phải rất ưa thích đối phó thứ người như vậy sao? Người ưa thích gần người, ta thích tầm xa công kích, đối phó gần người, hắn được nhất, kết quả, một lần lần bị người hài hước, ngược đãi, Crocodile bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Có phải là hắn hay không mở ra phương thức đúng không? Khục khục, kia đều là quá khứ sự tình. Chuyện cũ không nên nhắc lại. Kuma rất muốn cười, cho ngươi trang bức, hiện tại được rồi. Cho nên nói, chớ có trang bức, thích trang bức, bị sét đánh, còn muốn tiếp tục không? Ta xem hắn còn muốn tiếp tục cùng ngươi đánh. Crocodile liếc một cái Jozu. Hắn như thường nhìn chằm chằm Kuma xem. Trong lòng phiền muộn, có thể hắn không hề tức giận. Không cần, giao cho ngươi. Cái này loại đối thủ, ta khinh thường với ra tay. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị hắn trang bức một lớp. Kuma lắc đầu một cái. Hắn thật đúng là không có chút nào khiêm tốn a. Hắn tìm ngươi, không phải tìm lão tử. Lão tử vừa mới chẳng qua là giúp ngươi dò xét. Có hiểu hay không? Hiện tại đang thử thăm dò xong. Giao cho ngươi. Lão tử không cùng ngươi thương. Crocodile chịu không được Kuma quái dị ánh mắt. Giải thích. Sợ hãi Kuma không nghe được. Gia tăng thanh âm. Không sao. Ta có thể chờ. Ngươi có thể chờ. Người ta các loại. Chờ. Không. Mau mau. Khác. Đừng. Làm cho nhân gia sốt ruột chờ. Ta không nóng nảy. Crocodile biến sắc mặt. Thúc giục ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi mau mau giải quyết xong. Chúng ta xong đi tìm dâu trắng đúng hay không? Tiếp tục trì hoãn đi xuống. Đối với chúng ta bất lợi. Ngươi không muốn mài lề mề sượt. Đến cuối cùng, biến thành Kuma sai lầm. Kuma 10 phần bất đắc dĩ. Cái này lão nam nhân rất có thể kéo. Ngươi đi giải quyết không phải càng nhanh sao? Ôm tay, không chịu động thủ. Đều nói nhân gia là tìm ngươi, không phải tìm lão tử. Nếu là tìm lão tử một chiêu để cho hắn trở về lão gia. Thế nào, ngươi không tin, vén tay áo lên, liền muốn ra tay, ngươi nói sao? Được rồi, ngươi đã tin tưởng, ta liền không ra tay. Giao cho ngươi, cố gắng lên, sau đó, xoay người, rút lui rời chỗ, đem chiến trường để lại cho Kuma. Đột nhiên rút lui, Kuma ý nghĩ không ra. Người này, thật đúng là không chịu thua thiệt a. Người muốn cùng ta đánh? Zozu gật đầu một cái, vâng. Cùng ngươi đánh mới thú vị. Hắn thật không có thú. Thắng, ta liền thấy dâu trắng. Zozu lắc đầu một cái, không biết. Bất quá, ngươi thua, nhất định là không thấy được. Ta minh bạch, Kuma để tốt thánh kinh. Cởi xuống bao tay, chuẩn bị xong. Chiến đấu, đột nhiên vang lên. Zozu nghiêm túc đối đãi. Kim cương bao trùm trên cánh tay. Đối diện vọt tới. Công kích. Một quyền nện ở Kuma ảo ảnh trên. Mặt đất nát bấy. Lực lượng lớn. Xuyên qua mặt đất. Hắn đuổi theo Kuma thân thể. Giữ vững tại khoảng cách nhất định bên trong. Kim cương. Trong suốt lóe lên. Ánh sáng chiếu xuống. Xuất hiện ngắn ngủi mù. Cái này một cái cơ hội. Zozu bắt được. Nhanh chóng về phía trước. Một quyền đánh về phía trước. Phanh. Phía sau mặt đất. Xuất hiện khác nhau trình độ vết rách. Hùng thủ nắm giữ ở hắn quả đấm. Không có bị thương. Hả? Zozu kéo ra khoảng cách nhất định. Kinh ngạc nhìn hùng trưởng tâm. Vậy đáng yêu lòng bàn tay. Đàn hồi sao? Công kích tiếp tục. Một lần dò xét. Liên tiếp dò xét xuất hiện. Hắn tạm thời rõ bạch hùng năng lực. Dò xét xong. Thật sự chiến đấu bắt đầu. Hắn đi tới Kuma phía sau. Tốc độ cực nhanh, bắt được ngươi, bàn tay chụp tới. Không, trước mắt là ảo ảnh. Kuma đã xuất hiện sau lưng của hắn. Quả đấm đánh ra đi. Phanh, kim cương bao trùm, đánh vô dụng. Kuma lui về phía sau tản bộ. Nhìn phát hồng quyền đầu. Cứng rắn, thực cứng. Một quyền này đi xuống. Kuma chẳng những không có để cho Zozu tháo chạy. Ngược lại mình đã bị thống khổ. Kim cương. So với kiên cường còn cứng rắn hơn đồ vật. Cái này quả thực, quả nhiên không có yếu nó danh hiệu. Đụng, tại Kuma thất thần trong nháy mắt. Zozu đánh tới, thân thể đụng, Kuma chợt bay ra ngoài. Bịch bịch, núi đỉnh nổ ầm, to lớn sơn thạch lăn xuống. Bao trùm Kuma thân ảnh, Zozu rơi trên mặt đất. Nhìn chằm chằm trước mặt, trong bụi mù, một đạo nhân ảnh bay ra ngoài. Hải quân lục thức Soru không ngừng lóe lên. Công kích, chống cự, rời đi. Công kích, chống cự, né tránh. Khi thì bên trái, khi thì bên phải. Lúc trên xuống, khi thì viễn công. Xuất quỷ nhập thần Kuma. Không ngừng lợi dụng Soru đến gần. Công kích, rời đi. Chuẩn bị một chút một chiêu. Zozu bất động như sơn. Mặc cho Kuma như thế nào công kích. Hắn đều không nhúc nhích. Cứng rắn kim cương, là hắn cường đại nhất phòng vệ. Giống nhau công kích, không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Như vậy sao? Phiền toái là phiền toái. Như vậy chứ, trên nắm tay bao trùm áp lực pháo. Kuma xuất hiện sau lưng của hắn. Một quyền đánh hạ, đoàng đoàng đoàng đoàng. Liên tục trùng kích, Zozu thân thể xuất hiện di động. Một chút lui về phía sau. Thân hình run rẩy. Từ trong đến ngoài run rẩy, còn đang được nước Zozu, mặt liền biến sắc, há miệng ra, phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, một chiêu này đây, năng lượng màu đỏ xuất hiện hùng thủ tâm, chụp người trong thân thể của hắn. Cái này một động tác, Zozu sắc mặt hoàn toàn bạch, phốc mắng, cắn răng, thống khổ không ngừng đánh tới. Hắn nhẫn nhịn chịu, giữ vững, điên cuồng năng lượng, thống khổ. Không ngừng trùng kích hắn thần kinh. Thân thể phảng phất tại vỡ ra. Hắn muốn nổ mạnh. Thân thể muốn nát bấy. Không được. Thật là thống khổ a. Hắn muốn gọi ra. Nhưng hắn biết rõ. Không thể. Hắn có thể. Phốc. Máu tươi cuồn cuộn mà chảy. Cứng rắn kim cương phía dưới. Thân thể lay động. Máu tươi mãnh liệt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.